Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 198, giết người như giả, góc truyện audio.com. Trên forum trang chủ bởi vì tung hoành thiên hạ đăng lên video và những lời khiêu khích mà trở nên hot một cách khác thường. Tung hoành thiên hạ thường xuyên đăng lên một ít lời sỉ nhục các gamer bộ lạc Ngưu Nhân, tuy rằng muốn phản bác nhưng sức mạnh không đủ, đều oán giận cao tầng sao mà không có động tác gì, bọn họ tức giận đến mức muốn tổ đội giết đến rong hòa rừng rậm. Nhưng mà rất nhanh, đằng sau đoạn video lại có thêm trả lời, đó là một đoạn video còn có một số lời ngắn gọn. Đó là toàn bộ quá trình 10 người nhiếp môn đánh chết gamer của tung hoành thiên hạ. Thêm vào một câu, 10.09, số người giết, 153. Bộ lạc Ngưu Nhân chưa bao giờ dựa vào nhiều người, đồ sát tung hoành thiên hạ, 10 người đủ rồi. Đoạn video và trả lời khí phách rất chấn động, lập tức làm thần kinh mọi người rung động. Chiến sĩ thánh kỵ sĩ trong đoạn video không ai cản nổi, đạo tặc giết người như ma, demic ma pháp của pháp sư cao dọa người, nhất là luyện ngục chi hòa của bại hoại giết hoài không chết kia nháy mắt đốt chết hơn 60 gamer, quả thực là khiến người ta chấn động. 10 người này đánh chết gamer của tung hoành thiên hạ quả thực giống như gọt dưa cắt cải. Kỹ xảo giết người của bọn họ như mây bay nước chảy, khiến người ta phải thán phục. 10 cá nhân thật mạnh mẽ, đây là thực lực của bộ lạc Ngưu Nhân sao? Câu nói cuối cùng mập mờ khó quên gây ra sự bàn tán sôi nổi của các gamer. 10.09, số người giết, 153, có phải là nói sự trả thù của bộ lạc Ngưu Nhân còn chưa chấm dứt hay không? Còn có câu nói sau đó nữa, bộ lạc Ngưu Nhân chưa bao giờ dựa vào nhiều người, đồ sát tung hoành thiên hạ, 10 người đủ rồi. Khiến người ta nhìn mà phải nhiệt huyết sôi trào, bộ lạc Ngưu Nhân chưa bao giờ dựa vào nhiều người, đó là cái tát một cái thật mạnh vào tung hoành thiên hạ. Lúc trước tung hoành thiên hạ đồ sát tinh anh đoàn bộ lạc Ngưu Nhân, đó là thế nào, các ngươi 1.000 người vây chặt 20 người bộ lạc Ngưu Nhân, giết hơn 10 người chúng ta, còn bị chạy vài người, có cái gì đáng giá khoe khoang. Hiện tại bộ lạc Ngưu Nhân giết lại, 10 người đồ sát 153 người các ngươi còn có thể kiêu ngạo gì nữa sao? Sau đó là một tuyên ngôn bá đạo, đồ sát tung hoành thiên hạ, 10 người đủ rồi. 10 cá nhân, thật sự có thể đồ sát tung hoành thiên hạ sao? Mọi người mỏi mắt trông chờ. Các gamer trả lời lại một đống, lập tức đính topic lên thật cao, đoạn video này được vô số gamer đăng lại, bị gán vào đủ loại tiêu đề. 10 người có thể đồ thần, 10 người đồ trăm, giết người như giả, bộ lạc Ngưu Nhân oai phong, đủ loại như thế, và còn nhiều nữa. Các gamer bộ lạc Ngưu Nhân ban đầu rất suy sụp, rất nhiều người thậm chí không đành lòng lại nhìn forum diễn đàn, ngẫu nhiên có người muốn bác bỏ nhục mạ của tung hoành thiên hạ, nhưng là không thể làm nên điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, nhưng cao tầng bộ lạc Ngưu Nhân vẫn không có động tác lại làm cho người ta chán nản. Sau khi nhìn thấy đoạn video đám người nhiếp môn đáp trả, trong lòng mất mát và không cam lòng đã biến thành hư không, cứ mãi kích động. Có số gamer nghiệp đoàn thậm chí có cảm giác lệ nóng doanh tròng, đám lão đại rốt cuộc ra tay rồi. Bọn họ rất có cảm tình với bộ lạc Ngưu Nhân, không hy vọng bộ lạc Ngưu Nhân bởi vì vậy mà trở thành trò cười cho mọi người. Nhìn thấy đoạn video trong lòng lại có nhiệt huyết, bởi vì sau khi đoạn video xuất, góc truyện audio.com, hiện Quách Hoài nói cho bọn họ tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn thiết lập cạm bẫy ở rong hòa rừng rậm, nếu toàn bộ gamer bộ lạc Ngưu Nhân đi qua cũng đồng nghĩa trúng bẫy của tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn, cho nên đám người lão đại Niết Viêm mới quyết định 10 cá nhân đi đồ sát tung hoành thiên hạ. Thân ảnh 10 người bọn nhiếp ngôn đã khắc sâu trong lòng các gamer bộ lạc Ngưu Nhân, là 10 cá nhân này đã khiến cho bọn họ có sức mạnh ngay lập tức. Kênh nghiệp đoàn bộ lạc Ngưu Nhân đã nổi sóng lên, vô số thành viên nghiệp đoàn đang lên tiếng ủng hộ đám người Niết Viêm. Niết Viêm lão đại thật uy vũ, chúng ta liều mạng với đám tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn, sợ là rùa con. Chúng ta cùng nhau giết qua đó, đồ sát tung hoành thiên hạ và Khải Hoàn. Tinh thần đồng đội của bộ lạc Ngưu Nhân đã bắt đầu dấy lên, nghiệp đoàn nhiều người như vậy đang luyện cấp khiến 10 cá nhân đi chịu chết, chuyện này là sao chứ? Thúi lắm, đây là đi chịu chết, toàn bộ an phận lại cho ta. Thành thật luyện cấp đi, lúc cần các ngươi thì Niết Viêm lão đại tự nhiên sẽ gọi các ngươi. Quách Hoài chửi mắng trong kênh nghiệp đoàn, kiềm chế những gamer này lại, nhưng quả thật cũng cảm nhận được nhiệt tình của bọn họ. Các gamer thỉnh thoảng lại mở ra forum, chú ý sự kiện diễn ra sau đó, đám người nhiếp ngôn cuối cùng là sẽ cúp trở về hay là thật sự đồ sát tung hoành thiên hạ. Nhưng mà mặc dù Niết Viêm đám người cúp trở về, bọn họ cũng đã vinh quang rồi. Bên cạnh rong hòa rừng rậm, trong lòng Hắc Trác xuất hiện sự buồn bực khó hiểu, bộ lạc Ngưu Nhân không theo lẽ thường đến bây giờ còn chưa có động tĩnh, bỗng nhiên gamer bên dưới truyền đến tin tức bên trong rong hòa rừng rậm có thành viên nghiệp đoàn bị đánh lén, cúp trên 100. là bộ lạc Nghiêu Nhân làm, bọn họ có bao nhiêu người? Trong lòng Hắc Trác chấn động hỏi, chỉ có khoảng 10 người, ngươi nói hơn 100 người khác ngươi bị 10 người đổ sát. Hắc Trác hổn hển mắng to, Ngự Long bên cạnh nhắc nhở nói, xem forum, Hắc Trác mở forum, nhìn đoạn video trong forum, hắn liếc mắt liền nhận ra đao quang sáng chói, còn có vài người khác Niết Viêm cũng hơi quen mắt. Kỹ thuật của những người này không hề thua kém quang sáng chói, bộ lạc Nghiêu Nhân sao lại có nhiều mãnh nhân như vậy? Ngự Long nhìn video trong lòng chấn động, 10 người này tùy tiện kéo một người đến quốc Khải Hoàn ít nhất đều có thể xếp top 5. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc, xem ra thực lực của bộ lạc Nghiêu Nhân đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Báo cáo vị trí chính xác của bọn họ, tất cả gamer áp sát về hướng bên kia, đồ sát bọn họ. Hắc Trác nhìn thấy một ít bình luận và trả lời trên forum, tức giận mắng. Ngự Long trầm tư, đám người Niết Viêm làm sao xuyên qua phòng ngự trùng trùng của Tung Hoành Thiên Hạ tiến vào bên trong Rong Hòa rừng rậm chứ? Trừ phi bọn họ có một số con đường khá bí ẩn hoặc là phương pháp đặc biệt. Chẳng lẽ là đi qua từ huyệt động dung nham bên dưới lòng đất? Ngẫm lại cũng không thể được, địa phương kia không có bao nhiêu gamer dám vào, từng có mấy nghiệp đoàn thử đi vào thám hiểm, nhưng không có ngoại lệ đều bị quét ra, cho nên về chỗ kia hắn hoàn toàn không biết gì cả. Không ai sẽ đi vào trong đó chịu chết. Chẳng lẽ là uống ẩn hình dược thủy tiềm hành đi vào, mới lách qua tường vây của Tung Hoành Thiên Hạ? Khả năng này thì lớn hơn. Bảo mục sư chú ý chiếu sáng, bọn họ có thể. Góc truyện audio.com, có ẩn hình dược tề, Ngự Long nói với Hắc Trác. Hắc Trác suy nghĩ một chút gật đầu. 7-8 ngàn gamer Tung Hoành Thiên Hạ bên ngoài Rong Hòa rừng rậm bắt đầu bao quanh hướng vào trong Rong Hòa rừng rậm. Chỗ sâu trong Rong Hòa rừng rậm, đám người Nhiếp Môn đánh chết đoàn đội hơn 100 người, lập tức khiến cho hai đoàn đội gần đó rối loạn, có số gamer muốn chạy, có số muốn vây chặt đám người Nhiếp Môn, nhưng mà không đợi bọn họ có động tác gì, vài thân ảnh đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Đám người Nhiếp Môn thu thập xong trang bị chạy về hướng bên này. Nhiếp Môn và Sun có động tác đầu tiên. Nhiếp Môn tiềm hành đến sau lưng Thánh Kỵ Sĩ cấp 20 trong đoàn đội hơn 50 người, 5-6 gamer chuyên nghiệp cận chiến tụ lại một chỗ, đang chuẩn bị đi theo đại đội gamer rút lui. Cảm giác của Thánh Kỵ Sĩ kia hiển nhiên không cao lắm, nên không có cảm giác được Nhiếp Môn đang tới gần. Nhiếp Môn đâm vào ót Thánh Kỵ Sĩ một chiêu muộn kích, đánh choáng Thánh Kỵ Sĩ. Chùy thủ trong tay ra thêm công kích chỗ hiểm, từ trên cổ Thánh Kỵ Sĩ xẹt qua. -253, -428. Thậm chí Thánh Kỵ Sĩ không có động tác gì, liền ngã xuống mặt đất. Nhiếp Môn cười nhẹ, sau khi côn kích tăng cao, chức nghiệp giáp dày cũng sẽ yếu ớt đi. Mụ nó, có đạo tặc, ngăn lại hắn. Sau khi Nhiếp Môn công kích thành công, lúc này chức nghiệp cận chiến gần đó mới phản ứng lại, đều mở ra xung phong, đánh tới hướng Nhiếp Môn, trong đó một cuồng kiếm sĩ mặc giáp bạc dẫn đầu vọt lên. Nhiếp Môn nhanh chóng lui về phía sau, cuồng kiếm sĩ mở xung phong vọt tới rất nhanh, khoảng cách song phương mỗi lúc một gần. Đoạn Cân, cuồng kiếm sĩ rất sợ bị đạo tặc công kích sinh mạnh mẽ này đánh chóng, đã bắt đầu muốn khống chế Nhiếp Môn, ai ngờ động tác của Nhiếp Môn nhanh hơn hắn một bước. Một chiêu kích vựng, làm hắn rơi vào choáng váng, xoay người tránh thoát công kích của hắn rất nhanh, một chiêu bối thứ, sau đó thêm chiêu dịch cốt kéo HP của chiến sĩ kia đến đáy. Thậm chí mục sư và thánh kỵ sĩ đằng sau chưa kịp trị liệu. Hai cuồng kiếm sĩ và một thuận giáp chiến sĩ từ bên cạnh sông lên, muốn chặn Nhiếp Môn. Nhiếp Môn mở ra âm ảnh vũ bộ, biến mất trong tầm mắt ba chiến sĩ này. Hắn chạy rồi sao? Hai cuồng kiếm sĩ và một thuận giáp chiến sĩ ngăn chặn thất bại, ngây người ngẩn ngơ, tạm dừng lại, bọn họ mới buông vũ khí giơ lên cao chưa bao lâu. Nhiếp Môn bỗng nhiên xuất hiện từ sau lưng một cuồng kiếm sĩ, chùy thủ bên tay đâm vào sau lưng cuồng kiếm sĩ, sau đó là một chiêu bộc phá, một tiếng ầm, cuồng kiếm sĩ bị tạc nổ bay ra ngoài. Tuy rằng lúc bộc phá không có bao nhiêu điểm năng lượng, nhưng công kích của Nhiếp Môn rất cao, xuất hiện bạo kích nổ chết cuồng kiếm sĩ. Không đợi những người khác có phản ứng, Nhiếp Môn lại biến mất khỏi tầm mắt đám người này. Vài người bị dọa mất mật e sợ Nhiếp Môn lại xuất hiện, nhanh chóng lui về phía sau, thối lui đến bên trong một đám gamer, mới cảm giác an toàn hơn. Niết Viêm đại ca, người giết mấy tên, sau khi thành công, cũng lui lại, ba tên, để cũng giết ba tên. Sun hưng phấn mà nói, nhưng nhìn lướt qua thi thể bên kia, mặt hơi đỏ lên, Nhiếp Môn giết ba tên, tất cả đều là giáp dày, mà ba tên hắn giết lại đều là áo vải. Không tệ, Nhiếp Môn tán thưởng gật gật đầu. Đúng lúc này, đám người Hắc Bạch Vô Phong thổi lên kèn chiến đấu, bọn họ xông vào bên trong đám gamer chém giết, đợt giết. Góc truyện audio.com, hãy nghiêng về một bên. Thần thánh đả kích, Bích Lũ Sa một kiếm chém bay một cuồng kiếm sĩ, hắn mặc bộ giáp bạc thậm chí có thể nghiền nát một chiến sĩ. Hắc Bạch một chiêu toàn phong chạm quét ngã 5-6 gamer bên cạnh, hắn mặc trọng giáp cự kiếm có thêm tăng damage tăng bạo kích giống như một chiếc xe tăng hạng nặng, sức mạnh vô địch. Bại hoại giết hoài không chết lại bắn ra từng đạo ma pháp, đánh bay một đám gamer, Hạ Trùng Ngữ băng thi triển liệt diễm phong bạo một ma pháp phạm vi nhỏ, lửa cháy nóng rực tạo thành một luồng lốc xoáy to lớn, nuốt gọn hơn 10 gamer của Tung Hoành Thiên Hạ. Đội ngũ hơn 50 người của Tung Hoành Thiên Hạ một lần giao chiến chỉ còn lại hơn 10 người lẻ tẻ, đã không còn ý chí chống cự, chạy tứ tán ra các hướng. Nhiếp Ngôn và Xuân đuổi theo đi, lại giết thêm 5-6 tên, chỉ có 6 gamer may mắn chạy trốn. Trên forum lại có thêm trả lời. 10, 17, số người giết 201, cách chương.